Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Đông Hoàng Đại Đế. 16 tháng 9, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: Hoàng thiên chi mệnh không tại thường, duy quy về đức, cho nên nhiêu thụ thuấn, thuấn thụ vũ, thực hắn nghi vậy, kiếm thần diệp Đông Hoàng. Văn thành võ đức, tài thế vô song, có nghiêu thuấn chi tướng, nắm thánh hiền chỉ có thể, yêu tư cước mà tính, chấn hưng sóc triều cương, có thể gánh thần khí, chấm vì thiên hạ thương sinh phúc phận mà tính, lập làm tân đế, thừa thiên ứng người, khâm thử, một phong nhường ngôi chiếu thư thông báo thiên hạ xôn xao. Diệp Đông Hoàng danh tiếng vang vọng thiên hạ, tên của hắn không còn là giang hồ đều biết, mà chính là thiên hạ đều biết. Thân phận cũng theo đệ nhất thiên hạ võ lâm chí tôn biến thành thiên hạ chí tôn. Tạo thành oanh động cũng xa hoàn toàn không phải hắn tại Tung Sơn diệt ngũ nhạc kiếm phái chỗ có thể sánh được. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng chém giết 5 vị tiên thiên cao thủ tin tức cũng truyền khắp giang hồ. Đệ nhất thiên hạ tên tuổi chính thức vững như bàn thạch. Không có bất kỳ kẻ ngu ngốc nào chiếm lĩnh kinh đô, để hoàng đế viết xuống nhường ngôi chiếu thư về sau. Diệp Đông Hoàng liền tọa trấn hoàng cung, vững chắc thế lực, mà Đông Phương Bất Bại thì mang theo thủ hạ cao thủ trấn áp phản đối thế lực. La Võng giám sát thiên hạ, trưởng khống thiên hạ dư luận. Hôm nay thiên hạ tửu lâu khách sạn, thanh lâu trà quán cơ hồ một thành đều là Diệp Đông Hoàng thủ hạ sản nghiệp. Mỗi một cái thành nhỏ chí ít có một nhà tửu lâu là hắn. Theo nhường ngôi chiếu thư thông báo thiên hạ, những tửu lâu này khách sạn đều tại dựa theo chuẩn bị xong kịch bản giảng thuật Diệp Đông Hoàng vĩ đại sự tích. Cái gì thiên thần hạ phàm, chân long chuyển thế, thiên mệnh sở quy chờ chút. 6 năm chuẩn bị, khống chế quân đội, khống chế văn võ đại thần, khống chế thiên hạ dư luận, cho dù có mấy cái đóa bọt sóng nhỏ, cũng cấp tốc bị dập tắt. Nửa tháng sau, ngày 1 tháng 10, một ngày này, cũng là lịch sử tính một khắc, vạn chúng chú mục. Diệp Đông Hoàng cử hành đăng cơ đại điển, đem sốc lên lịch sử phần mới. Diệp Đông Hoàng tại thị nữ phục thị phía dưới mặc vào màu vàng sáng long bào. Đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống, che khuất mặt tuấn mỹ vô song, uy nghiêm bá khí khuôn mặt. Chỉ có một đôi thâm thúy bình tĩnh con người có thể thấy rõ ràng. Giờ lành bắt đầu. Diệp Đông Hoàng chỉ huy quần thần tế tự thiên địa, lập quốc hạ, hào Đông Hoàng, tế tự hoàn thành, bách quan triều bái, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần quỳ bái kêu lên, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó, cấm vệ quân quỳ một chân trên đất, thanh âm vang vọng tứ phương. Sau cùng toàn bộ kinh đô vang lên đinh tai nhức óc âm thanh. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng chính thức trở thành một tên đế vương, bế nghệ thiên hạ, vạn chúng triều bái, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, quyền lợi đỉnh phong. Loại cảm giác này, Diệp Đông Hoàng cũng là lần đầu tiên bản thân cảm thụ. Trưởng khống ức vạn sinh linh, dầu có tứ hải, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Sau một lát, đè xuống kích động trong lòng, Diệp Đông Hoàng biết đây chỉ là bắt đầu, sau này đường còn rất dài. Ý thức đảo qua vạn đạo câu hoàng kinh giả thuyết màn hình, chỉ thấy phía trên khí vận điểm đột nhiên gia tăng 100.000 điểm, đồng thời còn tại liên liên tiếp tiếp không ngừng gia tăng. Đây mới là hắn về sau cường đại tiền vốn. Các khanh bình thân, tế tự thiên địa về sau, Diệp Đông Hoàng chính thức đăng cơ. Trở lại hoàng cung, Diệp Đông Hoàng ngồi ngay ngắn ở kim loan điện cao cao tại thượng long ỷ phía trên. Bình Thiên Quan phía dưới thâm thúy con ngươi cúi nhìn phía dưới quỳ bái quần thần. Đây chính là quyền lực cảm giác, chí cao vô thượng hoàng quyền. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, có nữ Đông Phương bất bại, hiền lương thục đức, tài đức vẹn toàn, vì thiên hạ chi điển hình, phong hắn làm hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, tiểu thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Sau khi dựng nước, tự nhiên là quần thần chú ý nhất phong thưởng. Cái nào theo ngươi đánh thiên hạ, không phải là vì thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền. Đông Phương bất bại về sau, Nghi Lâm cũng được phong làm quý phi, còn lại cũng là quan viên phong thưởng. Sau đó đại xá thiên hạ, trong quan viên, phần lớn tiền triều quan viên, Diệp Đông Hoàng tạm thời không nhúc nhích, dù sao trên tay hắn tạm thời còn không có nhân thủ nhiều như vậy. Bất quá đi theo hắn dòng chính nhân mã tự nhiên đều thăng quan tiến tước. Đem những chuyện này xử lý hoàn tất, một ngày thời gian trôi qua, mà lại sự tình còn không ít, hắn mới bước lên hoàng vị, bách phế đãi hưng, bất quá cũng coi như sơ bộ tiến vào quỹ đạo, muốn triệt để trưởng khống thiên hạ, cần thời gian. Đồng thời, hắn đem vạn đạo kinh cơ sở 108-10 thức quyền pháp truyền đến trong quân. Chẳng những có thể lấy cường quân, còn có thể gia tăng quân đội độ trung thành. Vạn đạo kinh thoát thai từ hắn tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh. Tu luyện giả tu luyện càng sâu, đối với hắn độ trung thành thì càng cao. Chỉ cần cảm nhận được vạn đạo kinh chỗ tốt, bọn họ liền sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Càng tu luyện lại càng thêm trung tâm, mà lại càng cao tầng thứ công pháp nắm giữ trong tay hắn. Dạng này từng tầng đi xuống, không được bao lâu là hắn có thể hoàn toàn để quân đội quy tâm. Làm xong quân đội, Diệp Đông Hoàng liền chuẩn bị bố võ thiên hạ. Vạn đạo kinh 108 thức cơ sở quyền pháp không cần biết chữ liền có thể tu luyện. Đối với truyền bá thiếu một cái cự đại chướng ngại. Dù sao, thiên hạ đại đa số người không biết chữ. Tuy nhiên cái này cơ sở quyền pháp nhiều nhất chỉ có thể từ ngoài vào trong luyện được một luồng chân khí, cũng chính là tam lưu chi cảnh, nhưng có thể cường thân kiện thể, gia tăng khí huyết, bách bệnh không sinh, lực lượng đại tăng, chỉ cần truyền bá ra, quốc lực tất nhiên tăng nhiều. Quốc lực đại tăng là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được càng nhiều khí vận điểm, có thể một công nhiều việc. Về sau hắn tái thiết lập võ cử, khích lệ thiên hạ, Đông Hoàng 6 năm, tháng 3, Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành cũng là nguyên bản kinh đô, đi qua Diệp Đông Hoàng xây dựng thêm về sau, biến đến càng thêm uy nghiêm hùng vĩ, thành cao 9 trượng 5 thước, như cùng một con phủ phục cự thú. Mỗi một cái mới tới Đông Hoàng Thành người đều sẽ bị rung động thật sâu. Đây chính là bây giờ Đại Hạ Đế Quốc Đô Thành, lấy Diệp Đông Hoàng danh tiếng mệnh danh. Thời gian 6 năm, thiên hạ vô cùng quyết tâm, tứ di thần phục, vạn quốc triều bái, Diệp Đông Hoàng bị tôn xưng là Đông Hoàng Đại Đế. Cái thế vô song, hôm nay Đông Hoàng Thành phá lệ náo nhiệt, giang hồ hiệp khách, thế gia cao thủ tề tụ. Hôm nay chính là võ cử quyết chiến ngày cuối cùng. 3 năm một lần võ trạng nguyên đem tại hôm nay sinh ra. 3 năm trước đây, Diệp Đông Hoàng truyền xuống vạn đạo kinh cơ sở quyền pháp. Bố võ thiên hạ, quyền pháp này tuy nhiên bất phàm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện ra một luồng chân khí. Cũng chính là tam lưu chi cảnh, đối tại giang hồ nhân sĩ không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần đem cơ sở quyền pháp tu luyện đến đại thành. Tại quan phủ đăng ký tạo sách về sau liền có thể nhận lấy tầng tiếp theo công pháp. Đối với tất cả võ giả tới nói, đều là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Vạn đạo kinh mặc dù là vạn đạo câu hoàng kinh xúc giảm bàn, nhưng đối với mọi người mà nói cũng là vô thượng thần công. Coi như Đông Phương bất bại cũng là tu luyện vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh có thể kiêm dung những công pháp khác, không cần trọng tu, tựa như Đông Phương Bất Bại, đem Quỳ Hoa Bảo Điển dung hợp tiến vạn đạo kinh, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Tới, đặt cược, còn có sau cùng nửa canh giờ. Ta áp Nhạc Tiên Tử, 100 lượng, ta cũng áp Nhạc Tiên Tử, 200 lượng, ta áp Vâm Công Tử, 100 lượng. Phố lớn ngõ nhỏ, phi thường náo nhiệt, đặc biệt là sòng bạc, càng là nóng nảy cùng cực. Bây giờ võ cử sau cùng một trận, cũng chính là hai người quyết đấu. Một cái cũng là đã từng Hoa Sơn phái Nhạc Linh San. 12 năm trước, Nhạc Bất Quần vì đoạt Hấp Tinh Đại Pháp, sát nhân diệt khẩu, đâm Ninh Trung Tác một kiếm, còn muốn giết nàng. Sau cùng bị Diệp Đông Hoàng cứu, nhà gặp biến đổi lớn, về sau lại đã trải qua Hoa Sơn kịch biến, bị Thành Bất Yêu truy sát, vì Nhạc Bất Quần trong bóng tối cứu. 6 năm trước, Ngũ Nhạc Hội Minh, Diệp Đông Hoàng diệt đi Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Nhạc Bất Quần, lệnh Hồ Sung bỏ mình, may ra Nhạc Linh San bên người một mực có Ninh Trung Tác theo. Không có ngộ nhập kỳ đồ, võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ 28 tuổi nàng trên giang hồ uy danh hiển hách. Không thua mẹ nàng đã từng trên giang hồ hiệp danh, đương nhiên, nâng lên Nhạc Linh San đều sẽ nhấc lên Ninh Trung Tác. Đến mức Nhạc Bất Quần đã sớm thối đường cái, nâng lên hắn đều là do làm trò cười, mà Nhạc Linh San đối thủ thì là Phú Quý Tiêu Cục đại thiếu gia Lâm Bình Chi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.